Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến trường Marie Curie. Đại sảnh trường hôm nay đông khủng khiếp. Công chúa hoàng tử tấp nập, ai ai cũng xinh xắn, ai ai cũng bảnh bao. Đúng là một buổi tiệc lớn. Xuống xe nào, Anli. Brian vẫn thể hiện là một người bạn trai của Anli trước mặt bàn dân thiên hạ. Hai anh em nhà này biến thái quá đi mất. Thôi, mấy anh xuống trước đi, tụi này lát nữa mới vào. Anli nháy mắt rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh hai mình và ba tên kia cứ đi trước. Sao không đi luôn? Eris và Justin thắc mắc. Thì mấy anh cứ vào đi, lát tụi này vào. Maya cười. Vậy thì vào nhanh đấy nhá, Brian dặn, rồi sau đó bốn người họ đi vào đại sảnh chính trước. Vừa mới bước vào thì đồng loạt mấy tiếng la ó thất thanh vang lên cả hội trường. Các bạn biết vì sao không? E hèm, cũng dễ hiểu thôi. Mấy đứa con gái mê dai ý mờ, thấy dai đẹp thì hét hò sùm cả lên. Nhưng chẳng phải vậy thôi đâu nhá. Bên cạnh đó còn rất nhiều ánh mắt cung kính của tụi con trai của các trường tham gia ở đây đấy. Devil mà lại, tối nay bốn chàng trai của chúng ta ai cũng đẹp dai hết đấy nhé. Cả bốn người đều mang sơ mi trắng và quần kaki đen. Sở thích đấy, nhưng mỗi người lại kết hợp với một thứ khác nhau nên nhìn họ khác biệt. Nhưng những sự khác biệt ấy lại tạo nên một vẻ hài hòa giữa họ. Brian là vẻ đẹp mạnh mẽ với một đường viền đen dài theo đường gài nút, thiết kế được cách điệu rõ rệt với những đường viền đen tinh tế ấy. Christian luôn luôn là người đơn giản nhất, nhưng hôm nay lại phá lệ cho Anli cài lên áo mình bông hoa hồng xanh, càng làm cho nét lạnh lùng ấy lại càng năng giá hơn. Eris vẫn là nét đẹp lãng tử với một chiếc ca vát đen mảnh thắt lỏng ở cổ. Justin thì lại là nét đẹp lịch lãm của một chàng trai mang lại cho người khác cảm giác ấm áp. Không có thêm bất cứ thú gì. Sự xuất hiện của bốn người này càng làm cho nữ sinh của ba trường điên đảo thêm. Ba anh ấy đẹp trai quá đi mất. Làm sao đây? Tao say nắng chết mất thôi mày ơi. Ai ra? Sao trên đời này lại có những người đẹp y như tranh vẽ vậy chứ? Thật là ngưỡng mộ quá đi. Và còn vô số lời bàn tán nữa, mà toàn là lời khen, ngưỡng mộ. Tuy tụi con trai của các trường khác cũng ganh lắm, nhưng mà nghe danh của Devil thì cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt mờ thôi. Sau khi bốn chàng nhà ta tự tin đến ngồi ở cái bàn được xem là trung tâm, he he, mấy ông này ngồi đâu thì ở đấy cũng là trung tâm rồi. Khỏi cần phải ngồi ở chính trung tâm, thì cái tiếng la hét lại tiếp tục vang lên. Lần này là giọng của đám con trai nhá. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của bốn cô gái xinh đẹp vô cùng. Người đi đầu là một cô gái mang chiếc váy màu xanh. Tiếp theo là cô gái mặc váy đen. Tiếp nữa thì là cô gái mặc váy trắng. Cuối cùng là cô gái mặc váy đỏ. Đoán xem bốn người này là ai nào? Chắc mọi người sẽ nghĩ ngay là tứ đại mỹ nhân của chúng ta nhỉ? He he. Muốn biết họ chính xác là ai thì theo dõi chapter tiếp theo sẽ được post vào ngày mai nhá. Cách chương.